Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hạch tâm ưu thế, Lâm Kỳ, đồng chính truyền thông bộ phận nhân sự quản lý, phụ trách toàn bộ tập đoàn nhân tài thông báo tuyển dụng cùng khảo hạch. Lâm Tổng người tốt, ta là Trần Thuật đẩy cửa tiến đến, cười cùng Lâm Kỳ chào hỏi. Lâm Kỳ cũng không đứng dậy nghênh đón, uể oải ngồi ở ghế dựa nhìn lấy đi tới Trần Thuật. Nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm lên, nói ra, Trần Thuật, ta biết ngươi, không chỉ là nghe nói, nên tính là cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Trần Thuật hơi nhíu mày, có loại dự cảm không tốt, nói ra, ta không hiểu Lâm Tổng ý tứ. Không hiểu, Lâm Kỳ cười lên ha hà, nói ra, Trần Thuật, người đại khái còn không rõ ràng lắm mình tại công nghiệp danh tiếng a. Có thể làm cho tâm cao khí ngạo Vương Tín ngậm mồm ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng là không phải một người đơn giản ánh mắt hắn nhưng là mọc tại trên đỉnh đầu. Khi nào thì đem người khác để trong mắt. Quả nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Một cái để người lãnh đạo trực tiếp ăn thiệt thòi, đau đầu. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, chung quy là để các công ty lớn tầng quản lý không vui, hắn có thể làm cho trước lãnh đạo ăn thiệt thòi, liền sẽ không để hiện lãnh đạo ăn thiệt thòi. Cho nên, đại bộ phận người đều không vui thành vì cái này đau đầu hiện lãnh đạo. Lâm Tổng, ta chỉ là bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân theo Hoa Mỹ tách ra mà thôi. Chưa từng cùng Vương Tổng từng có mâu thuẫn gì. Còn để Vương Tổng ăn thiệt thòi loại này truyền ngôn xem ra là có người vô sự sinh phi. Cố ý bại hoại ta cùng Vương Tổng danh dự, Lâm Kỳ mặt mũi tràn đầy không vui. Nói ra, làm sao, nhìn lấy ngươi là không nguyện ý thừa nhận. Quả thực không. Cũng không tốt tự dưng thừa nhận cái gì. Trần Thuật, Trần Thuật, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Lâm Kỳ vừa cười vừa nói. Xác thực, vác dạng này một cái trả thù Đông Gia danh tiếng. Về sau thì càng không tốt làm việc. Nhưng là, ngươi cũng không nghĩ một chút. Nhiều như vậy công ty đều đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà ta lại nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, nguyên nhân là cái gì? Có lẽ là bởi vì năng lực ta xuất chúng. Lâm Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Đầu tiên là kinh ngạc, hoảng hốt, sau đó nhịn không được cười lên ha hà. Ha ha ha, Lâm Kỳ cười đến không thở nổi. Chỉ Trần Thuật nói ra, thú vị, tiểu tử ngươi vẫn là rất có tính cách. Ta thích, ta cũng liền nói rõ đi. Ta sở dĩ nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Cũng là bởi vì ta thưởng thức ngươi làm những chuyện kia. Có người nói ngươi là bởi vì thu lấy hợp tác phương hối lộ mà bị Hoa Mỹ sa thải. Là thế này phải không? Không có có chuyện này. Trần Thuật nói ra, ta là chủ động theo Hoa Mỹ từ chức. Còn nói ta thu lấy hợp tác phương hối lộ chuyện này. Đây là có tiểu nhân cố ý lại bẩn hãm hại ta lấy nhân cách cam đoan. Ta Trần Thuật cho tới bây giờ đều chưa từng làm qua sự việc này. Trước kia không, về sau lại càng không có. Thật sao, nếu là ngươi chủ động từ chức, là sao Hoa Mỹ liền một tháng cuối cùng lương bổng đều không cho ngươi phát? Trần Thuật tâm lý, lộp bộp, một tiếng, nguyên lai hố ở chỗ này chờ chính mình. Lúc trước Vương Tín cầm lớn như vậy một cái phong thư đi ra. Trần Thuật đơn thuần cho là hắn là muốn làm một chút tiền tài phía trên đền bù tổn thất. Dù sao, loại này đền bù tổn thất không có cách nào theo công ty tài vụ trên tài khoản đi. Hợp tác 2 năm, hắn quen thuộc chính mình tính cách, đoán ra chính mình sẽ không nhiều muốn cái kia bút phí bồi thường dùng. Mà chính mình cầm trong phong thư tiền, thì không nghĩ tới lại đi để công ty chướng vụ cho mình kết toán lương bổng. Không nghĩ tới là, cái này một cái nho nhỏ sơ sẩy thế mà là thành thu hối lộ chứng cứ. Bởi vì chính mình phạm sai lầm, cho nên mới bị công ty khai trừ. đồng thời không hề thanh toán một tháng cuối cùng lương bổng. Lại bởi vì chính mình có tật giật mình, cũng chưa từng đi công ty chướng vụ đòi hỏi cái này một tháng cuối cùng lương bổng. Cho nên cũng không có ngân hàng nước chảy ghi chép. Chuyện này đi qua người có quyết tâm miệng truyền tới. Trần Thuật thật sự là có khổ khó nói. Chẳng lẽ hắn muốn đem mình bị bạn gái vung sự việc nói ra làm trò cười cho người khác? Chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình đẫm máu vết thương xé rách ra khiến người ta chỉ trò? Từ vừa mới bắt đầu, Vương Tín thì không nghĩ tới muốn để sau này mình thời gian tốt hơn a. Nhưng là, nếu như vẻn vẹn bởi vì hắn đoạt bạn gái mình lo lắng ngày sau lọt vào trả thù trở thành đem sự việc làm như thế quyết tuyệt. Sau đó, Trần Thuật từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ngay trước Lâm Kỳ mặt bấm Chu Giai Mô điện thoại, nói cho Vương Tín, còn một tháng nữa lương bổng không có cho ta, Trần Thuật. Ta bề bộn nhiều việc, treo, nhìn lấy Trần Thuật vừa rồi cử động, Lâm Kỳ híp mắt, cười rộ lên, nói ra, người thu hối lộ cũng tốt, không thu cũng tốt, đây đều là sự việc đã qua. Chúng ta cũng không nguyện ý lại truy cứu. Ta sở dĩ nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, cũng là bởi vì ngươi đối phó Vương Tín những thủ đoạn kia Trương Thục đột nhiên bị tuôn ra đến. Những chuyện kia là ngươi làm a? Trần Thuật nhìn lấy Lâm Kỳ, trầm giọng nói ra, Lâm Tổng, ta không hiểu ngươi ý tứ. Chúng ta Đông Chính cùng Hoa Mỹ là đối thủ cạnh tranh quan hệ, mà lại tranh đến vẫn rất kịch liệt, ta nói như vậy. Ngươi minh bạch đi, hiểu rõ, Trần Thuật gật đầu, Lâm Tổng là ý nói. Bởi vì ta từng tại Hoa Mỹ từng công tác, trong tay cần phải nắm giữ không ít Hoa Mỹ nghệ sĩ, ảnh đen. Cho nên, nếu như ta nếu là phỏng vấn thành công lời nói, liền muốn sử dụng trong tay những này thẻ đánh bạc vì công ty mưu lợi. Là thế này phải không? Không tệ, Lâm Kỳ hai tay hợp thành chữ thập giao nhau cùng một chỗ. Thân thể nghiêng về phía trước, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, đây mới là ngươi giá trị lớn nhất, cũng là ngươi cùng thí sinh khác so sánh, trọng yếu nhất ưu thế. Lâm Tổng không nhìn ta trước đó làm những phương đồ án sao? Trần Thuật đem làm tốt cặp văn kiện theo bao trong bọc móc ra. Đây là vì lần này phỏng vấn cố ý chuẩn bị, ta cảm thấy. Trừ ngươi nói những cái kia, ta cần phải còn có nơi có giá trị khác đáng để các ngươi mướn ta. Lâm Kỳ cũng không đưa tay đón những tài liệu kia, vừa cười vừa nói, ngươi làm qua sự việc, ta đại khái đã biết ngươi ý là muốn cự tuyệt sao. Ta rất coi trọng Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí này. Trần Thuật lên tiếng nói, ra, nhưng là, nếu như cần bản người khác phẩm đứng cùng phẩm đức nghề nghiệp đến thu hoạch được lời nói. Vậy liền không thích hợp ta, người thì có cái gì đâu. Lâm Kỳ lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Thuật, nói như ngươi cao lớn biết bao nhiêu. Loại chuyện này ngươi trước lại không phải là không có làm qua. Trương Thục không phải là bị ngươi đánh cho không ngóc đầu lên được sao? Đừng nói chuyện này cùng ngươi không liên quan. Ta không tin, nếu như ngươi không nguyện ý làm loại này, công việc bẩn thỉu. Ta dựa vào cái gì đem tập đoàn quan trọng như vậy một vị trí giao cho một cái bời vì thu lấy đối tác tiền đen mà bị khai trừ ra hỏa. Nhìn lấy chúng ta bàn không tốt. Trần Thuật thở dài, hắn đem chăm chú chuẩn bị văn kiện tư liệu thu lại vào trong túi sách. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Trần Thuật, Lâm Kỳ tại sau lưng hô. Trần Thuật quay người, một mặt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Kỳ. Đây là chỗ làm việc, không phải tiểu hài tử nhà trẻ. Người khác đều là làm như thế. Dựa vào cái gì ngươi lại không làm được? Người khác là người khác. Ta là ta. Ta không hy vọng cùng người khác một dạng. Cũng không miễn cưỡng chính mình giống như người khác. Ta hiện tại không có gì cả. Cũng chính là hai thứ này có thể làm ra được một việc gì đó. Nếu như ngươi hôm nay đi ra phòng làm việc của ta, sợ là Hoa Thành truyền thông giới thì không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Trần Thuật nhún nhún vai, nói ra, người sống còn có thể nhịn tiểu đến chết. Cửa phòng làm việc bị trùng điệp đóng lại, chờ đến Trần Thuật rời đi thật lâu, Lâm Kỳ đột nhiên kịp phản ứng, đứng dậy chửi ầm lên, ngươi mắng ai là đi tiểu đâu? Ngươi mắng ai là đi tiểu đâu? Khổng Khê hôm nay tới công ty là muốn cùng công ty phó giám đốc Kim Trạch Ngọc cùng người đại diện Vương Thiều nói một cái quốc tế nhãn hiệu nước hoa đại sứ hình tượng quay chụp phương án. Nhìn qua kịch bản quảng cáo vốn về sau cảm thấy có một ít chi tiết vấn đề cần điều chỉnh. Câu quảng cáo cuối cùng cũng không thể vẽ rồng thêm mắt. Khổng Khê lúc này vạch đến, từ công ty bài quảng cáo phụ trách từng cái ghi chép. Ngắn gọn hội nghị kết thúc về sau, người khác đều ai đi đường nấy bận rộn. Khổng Khê duỗi người một cái, nhìn lấy Kim Trạch Ngọc hỏi, Kim Tổng, ngày hôm nay công ty lại tại thông báo tuyển dụng đâu? Kim Trạch Ngọc có chút nghi hoặc nhìn Khổng Khê liếc một chút. Vị đại tiểu thư này cho tới bây giờ đều không quan tâm công ty cụ thể nghiệp vụ vấn đề. Đối với chân chính bản thảo cùng ca khúc cảm thấy hứng thú. Ngày hôm nay làm sao lại hỏi công ty thông báo tuyển dụng vấn đề? Đúng vậy a, bộ chế tác bên kia cần chiêu hai cái sản xuất. Bộ phận thiết kế bên kia cũng cần chiêu một cái phó tổng giám, trước đó phó tổng giám Đỗ Như Húy vừa mới xin nghỉ, muốn đi chính mình lập nghiệp. Thông báo tuyển dụng tình huống như thế nào? Khổng Khê hỏi, Kim Trạch Ngọc đỡ nâng kính mắt, híp mắt cười rộ lên, nói ra, Tiểu Khê, ngươi nếu như đối cái này cảm thấy hứng thú, một lát Lâm Kỳ bên kia làm xong, ta để hắn qua đến cấp ngươi thật tốt nói một chút thông báo tuyển dụng tình huống. Kim Trạch Ngọc cũng là như thế thuận miệng nói, không nghĩ tới Khổng Khê thế mà là thật là đáp ứng. Gật đầu nói, tốt, ta gần đây đang nhìn một bộ chỗ làm việc kịch, nữ chính cũng là bộ tài nguyên nhân lực quản lý, ta đối cái nghề nghiệp này cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn hướng Lâm Kỳ tổng học tập một chút. Kim Trạch Ngọc sững sờ, cười ha hả nhìn lấy Vương Thiều nói ra, Tiểu Khê cũng là chăm chỉ nghiêm túc như vậy, mỗi ngày đều tại nghiên cứu bài tập. Được, đã Tiểu Khê cảm thấy hứng thú, ta cái này cho Lâm Tổng gọi điện thoại, để hắn làm xong thì tranh thủ thời gian tới, cũng không dám trì hoãn Tiểu Khê quý giá thời gian. Kim Tổng đừng chê cười ta, ta là công ty dưỡng người rảnh rỗi. Kim Tổng mới thật sự là người bận rộn, Kim Tổng không phải còn có một cái ước hội sao? Nếu không ngươi đi trước bận biểu. Không vội, Tiểu Khê khó được mà đến công ty. Ta vừa vặn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Kim Trạch Ngọc thay đổi một chút tư thế ngồi, để cho mình nhìn càng trịnh trọng một chút. Nhìn lấy Khổng Khê nói ra, Tiểu Khê, từ khi một năm trước đập xong bí văn về sau, ngươi thì không còn có tiếp nhận bộ phim. Bí văn nữ chính song trọng tính cách, tính khiêu chiến rất cao. Ngươi toàn thân tâm thay vào tiến đi hoàn thành rất tốt. Bộ này bộ phim nóng này cũng chứng minh chúng ta nỗ lực không có uổng phí. Trước đó cũng là nói, tốt, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Chính là thời gian dài như vậy đi qua, có phải hay không cũng nên đi ra tiếp bộ phim? Bộ biên kịch đưa qua những kịch bản đó thì không có một cái nào là ngươi ưa thích. Khổng Khê lắc đầu, nói ra, Kim Tổng, ngươi còn không hiểu ta sao? Nếu là có ưa thích kịch bản, lại mệt mỏi ta cũng sẽ tiếp nó. Kim Trạch Ngọc có chút thống khổ nâng trán. Nói ra, ta bà cô nhỏ, ngươi đến cùng muốn cái gì dạng kịch bản a? Ngươi nói, ta để người ta đi viết. Ta nói không nên lời. Khổng Khê lắc đầu. Ta nếu là có thể nói ra, chính mình thì không thể tự đi viết kịch bản sao? Ta không biết ta muốn cái gì dạng kịch bản. Nhưng là, nếu như thế kịch bản xuất hiện tại trước mắt ta, liền sẽ để người có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Ta thì sẽ lập tức cầm thật chặt. Tiểu Khê dạng này coi như khó làm a. Kim Trạch Ngọc có khổ. Khó nói, trong công ty lớn nhất cây dụng tiền, lại đối kịch bản dị dạng bắt bẻ, lâu dài không tiếp bộ phim lời nói. Tiếp tục như vậy nhân khí nhưng là sẽ ngã xuống. Sợ cái gì đâu? Khổng Khê vừa cười vừa nói, coi như nhân khí ngã xuống. Chỉ cần gặp được cái kia tốt kịch bản, thì lập tức lại có thể một lần nữa trở về để tất cả mọi người biết. Khổng Khê còn là trước kia cái kia Khổng Khê. Nhưng là, nếu như không có nhân khí, liền xem như thế kịch bản xuất hiện sợ là cũng không có cơ hội biểu diễn a. Vương Thiều hiểu rõ Kim Trạch Ngọc ý tứ, cũng ở bên cạnh lên tiếng thuyết phục. Khác nghệ sĩ điên cuồng kiếm tiền, một tháng thời gian đều có thể đánh ra một bộ 60 tập hợp phim nhiều tập thời điểm. Khổng Khê lại đem cái kia hơi nước một dạng tuôn đi qua tiền tài cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Là một cái hợp cách người đại diện, Vương Thiều cũng vô cùng đau lòng a. Khổng Khê, nếu không, người lại suy nghĩ một chút ta đưa tới cái kia bộ quan hệ yêu đương. Là hiện tại người trẻ tuổi thích nhất ái tình hí kịch. Nhất định có thể làm cho người nhân khí nâng cao một bước. Khổng Khê cười cự tuyệt. Nói ra, tuy nhiên quan hệ yêu đương rất tốt, nhưng là vẫn là không có khiến người ta biểu diễn xúc động a. Kim Trạch Ngọc còn muốn lại khuyên, bộ phận nhân sự quản lý Lâm Kỳ gõ cửa tiến đến. Cung kính cùng mọi người chào hỏi, nói ra, lão bản, Khê tỷ, Thiều tỷ, các ngươi có chuyện tìm ta? Kim Trạch Ngọc chỉ Khổng Khê, nói ra, ngồi xuống trò chuyện, là Tiểu Khê có việc hướng ngươi thỉnh giáo. Các ngươi trò chuyện, ta còn có buổi họp muốn mở. Ta cũng đi nhìn chằm chằm Tiểu Khê vừa rồi cải tạo ý kiến. Những người này không hảo hảo nhìn chằm chằm thì không làm tốt được. Vương Thiều cũng đứng dậy, rời đi, thỉnh giáo nhưng không dám nhận. Lâm Kỳ tại Khổng Khê trước mặt nhập định, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vừa cười vừa nói, Khê tỷ, ngươi có chuyện gì tìm ta? Làng giải trí chính là như vậy. Ngươi không có danh tiếng thời điểm, thấy người nào cũng là ra. Ngươi có danh tiếng về sau, người nào gặp ngươi thì kêu tỷ. Cùng độ tuổi bối phận không quan hệ. Ta nhìn thấy Lâm Tổng ngày hôm nay đang bận bịu thông báo tuyển dụng. Khổng Khê nhìn lấy Lâm Kỳ, cười ha hả mà hỏi thăm. Vâng, Lâm Kỳ đáp ứng, có thể cho ta xem một chút ngày hôm nay những thí sinh đó tư liệu sao? Đương nhiên có thể, Lâm Kỳ đem trong tay cặp văn kiện đưa tới. Nói ra, lão bản gọi điện thoại cho ta thời điểm nhắc qua việc này. Ta để trợ lý đem ngày hôm nay thí sinh tư liệu tất cả đều sửa sang lại. Khổng Khê tiếp nhận tư, liệu nhìn một phen, chỉ trần thuật lý lịch sơ lược. Hỏi, hắn muốn ứng tuyển là chức vị gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.